Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 66. Nghiền ép, mặc dù Firenze Hayato trong miệng nói không có người vấn đề. Nhưng trên thực tế chiến đấu lại hết sức kéo hông. Vừa rồi vì chùy bay Finn, hắn cơ hồ là toàn lực ứng phó. Đem thể nội khí một mạch thả ra ngoài. Mặc dù trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, lại khôi phục không ít, nhưng muốn cùng Riveria chiến đấu, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên tại miễn cưỡng chống đỡ mấy phút về sau, liền bị Riveria đánh xuống lôi đài. Toàn bộ quá trình không thú vị khả trần, một chút cũng không có vượt quá Emiya dự kiến. Firenze Hayato thất bại về sau, Lương Sơn Bạc đội liền bị đào thải. Loki đội thuận lợi tấn cấp. Cái này khiến khán giả rất không hài lòng. Chủ yếu là trận đấu này trong đó có hai ván trên cơ bản đều là một kích quyết thắng thua. Cho nên chiến đấu tràng diện một chút cũng không có ngày hôm qua đặc sắc cùng nóng nảy. Khán giả gọi thẳng mắc lừa. Cũng may người chủ trì lên đài, thông qua miệng lưỡi của mình làm yên lòng người xem. Nhưng mà nghênh đón 15 phút thời gian nghỉ ngơi, người chủ trì lại đem hôm qua bị đào thải Asamiya Athena mời tới. Tại lôi đài thi đấu hát hai bài ca, một bài sục sôi, một bài trầm tĩnh, đầy đủ điều động khán giả tích cực, để khán giả quên đi vừa rồi không vui. 15 phút lóe lên một cái rồi biến mất, một vòng mới tranh tài bắt đầu. Lần này là mới nữ tính cách đấu nhà đội versus niệm năng lực đội. 6 cái tuyển thủ đều là đại mỹ nhân. Đây cũng là một cái to lớn xem chút đi. Không ít người huýt sáo, lớn tiếng vì chính mình thích cách đấu ra cố lên. Mới nữ tính cách đấu nhà đội bên này lên trước nhất trận người vẫn như cũ là Tuto Kasumi. Mà niệm năng lực đội bên này ra sân người, nhưng từ Hirasuka Shizuka đổi thành Robin. Mời nhiều chỉ giáo, Robin Tang. Tuto Kasumi rất lễ phép hướng về phía Robin thi lễ một cái. Sau đó bày ra tiến công tư thế. Robin có chút cười một tiếng. Mời nhiều chỉ giáo. Tuto. Nàng nói chuyện đồng thời, quả quyết phát động mình trái ác quỷ năng lực. 16 vòng hoa nở. Trong chốc lát, mặt đất lần nữa vươn 16 con tay chụp vào Tuto Kasumi. Tuto Kasumi sớm đã biết một chiêu này. Có chuẩn bị, đột nhiên cao cao nhảy lên, tránh đi 16 con cánh tay, nhào về phía Robin. Robin có chút cười một tiếng, một tay huy động, Hana Hana Nomi xoay tròn chi hoa. Trong chốc lát, Tuto Kasumi trên thân liền mọc ra 6 đầu cánh tay. Mỗi một cánh tay đều quấn quanh lấy màu đen nhánh Busosoku Haki. Bắt lấy nàng hai tay, hai chân, cổ. Nháy mắt đem Tuto Kasumi cố định trụ. Tuto Kasumi không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bịch một tiếng ngã ở Robin trong ngực. Là ngươi thua đâu, Tuto. Robin cười đem Tuto Kasumi đỡ lên. Từ nàng trên thân mọc ra 6 cánh tay vẫn như cũ gắt gao trói buộc Tuto Kasumi thân thể. Quấn quanh lấy Busosoku Haki cánh tay cứng rắn vô cùng. Tuto Kasumi trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp tránh thoát. Ta nhận thua. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Robin Tang, Tuto Kasumi bất đắc dĩ nói. Nếu như tốn hao một chút thời gian, nàng xác thực có thể tránh thoát những cánh tay này trói buộc. Nhưng trong thời gian này Robin có thể giết chết mình nhiều lần. Nàng không phải loại kiêng người thua không trả tiền. Tuto Kasumi nhận thua về sau, Robin liền giải trừ Hana Hana Nomi năng lực, trả lại cho Tuto Kasumi tự do. Tuto Kasumi hướng về phía Robin bái, chủ động đi xuống lôi đài. Về tới trong đội ngũ, Mai Shiranui vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không cần để ý, Kasumi, đón lấy đến giao cho ta. Nàng tùy tiện leo lên lôi đài, nhìn xem Robin còn đứng ở trên lôi đài, không khỏi sửng sốt một chút. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ thay người đâu. Hôm qua niệm năng lực đội chính là một ván tranh tài đổi một người. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thay đổi. Robin bình tĩnh nói ra. Trên thực tế ta muốn xem một chút ngươi niệm năng lực. Ta niệm năng lực. Mai Shiranui hơi kinh ngạc. nhưng lập tức lại tràn đầy tự tin nở nụ cười. Vậy ngươi liền hảo hảo xem một chút đi. Nàng tiện tay vung ra hoa bướm phiến. Bất quá cùng trước đó hoa bướm phiến khác biệt. Lần này hoa bướm phiến vậy mà thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Bay về phía Robin. Robin có chút cười một tiếng. Thôi động Hana Hana Nomi lực lượng. Từ mặt đất mọc ra mười mấy cánh tay. Đánh bay tới hoa bướm phiến. Đồng thời nàng tâm niệm vừa động. Mai Shiranui phía sau liền mọc ra mấy đầu cánh tay. Chộp tới Mai Shiranui hai tay cùng hai chân. Vừa rồi Tuto Kasumi chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Nhưng Mai Shiranui sớm đã có chỗ chuẩn bị. Thân thể trong chốc lát liền thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Shiranui lưu nhẫn thuật long viêm vũ. Ngọn lửa cuồng bạo tại trong khoảnh khắc liền đem những này cánh tay đốt thành cho bụi. Đồng thời Mai Shiranui mang theo thiêu đốt hỏa diễm nhào về phía Robin. Cực nóng khí lãng cuồn cuộn mà đến. Hô hấp đều khó mà vì kế. Nhưng Robin cả người lại bị một tầng màu đen Busosoku Haki bao trùm. Cùng lúc đó, phần lưng của nàng nhiều hơn 7-8 cánh tay. Mỗi một cánh tay đều quấn quanh lấy Busosoku Haki. Ngư nhân karate đường thảo ngõa chính quyền đa trọng công kích. Robin nắm đấm liên tiếp trở về. Mỗi một cấp đều là 360 độ không góc chết oanh tạc. Trực tiếp Mai Shiranui đánh bay ra ngoài. Có được trái ác quỷ. Học xong song sắc bá khí. Trải qua dược thủy cường hóa. Tiếp xúc niệm năng lực càng tại Mai Shiranui trước đó Nico Robin. Luận thực lực tuyệt đối tại Mai Shiranui phía trên. Hai người cứng đối cứng kết quả cũng chứng minh điểm này. Mai Shiranui hoàn toàn không phải Robin đối thủ. Robin đánh bay Mai Shiranui về sau. Lần nữa thôi động Hana Hana Nomi. Từng đầu cánh tay từ Mai Shiranui trên thân dài đi ra. Mỗi một cánh tay đều quấn quanh lấy Busosoku Haki. Dễ như trở bàn tay khống chế Mai Shiranui. Mai Shiranui căn bản không có biện pháp tránh thoát Robin khống chế. Nàng vùng vẫy thật lâu. Mới cười khổ nói ra. Ta nhận thua. Robin lúc này mới giải trừ Hana Hana Nomi năng lực. Buông tha Mai Shiranui. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi vỗ tay lên. Tại nguyên kịch bản bên trong Robin thực lực nhưng không có mạnh như vậy. Mặc dù có được Hana Hana Nomi. Đồng thời khai phát ra tương ứng cách dùng. Nhưng ở kịch bản bên trong vẫn như cũ không phải chủ lực. Nhưng là hiện tại. Robin lại hoàn toàn khác biệt, không riêng thân thể trải qua cường hóa, hơn nữa còn học xong bá khí, nắm giữ niệm năng lực, thực lực bay vọt mấy cái đẳng cấp, mặc dù bây giờ còn đánh nữa thôi thắng hải quân đại tướng cấp bậc cao thủ, nhưng tuyệt đối có thể địch nổi thất vũ hải cấp bậc cao thủ. Có lẽ còn đánh nữa thôi thắng mắt ưng cùng gấu, nhưng khi dễ một chút cá sấu sa mạc cũng không thành vấn đề. Thậm chí tự liền Gekko Moria đều chưa hẳn có thể đánh thắng hiện tại Robin. Mai Shiranui nhận thua về sau. Mới nữ tính cách đấu nhà đội cũng liền còn lại kinh một người. Lấy kinh thực lực căn bản không phải Robin đối thủ. Chủ yếu là trái ác quỷ năng lực thực sự là quá phiền toái. Bất quá cũng may Robin cho mới nữ tính cách đấu nhà đội lưu lại một bộ mặt. Cũng không định một xuyên ba. Mà là tại kinh lên đài về sau. Liền chủ động nhận thua. Nàng xuống dưới về sau. Hirasuka Shizuka lên đài. Dùng Busosoku Haki bao trùm mình hai tay. Cùng kinh triển khai kịch liệt vật lộn. Hai người cùng nó nói là vật lộn. Không bằng nói là luận bàn. Mặc dù lốp bốp đánh rất náo nhiệt. Nhưng người nào cũng không có ra tay độc ác. Càng không có hướng phía đối phương bộ vị yếu hại đánh tới. Emiya nhìn qua. Liền thu hồi mình ánh mắt, nhưng xem không hiểu trong đó môn đạo khán giả lại tương đương nhiệt liệt. Không ngừng vì hai nữ cố lên. Dù sao bọn hắn chính là cảm giác Hirasuka Shizuka cùng kinh đánh hết sức xinh đẹp. Về phần nguy hiểm cùng môn đạo, bọn hắn là một cái đều nhìn không ra. Hai nữ lốp bốp đánh gần hơn một giờ về sau. Kinh cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Lựa chọn nhận thua, kể từ đó. Mới nữ tính cách đấu nhà đội bị triệt để đào thải. Niệm năng lực đội tiến thêm một bước. Tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Tiếp xuống. chính là anh linh đội cùng sói đói đội ở giữa chiến đấu. Bất quá cuộc chiến đấu này bị đặt ở buổi chiều, cho nên mới nữ tính cách đấu nhà đội cùng niệm năng lực đội sau khi chiến đấu kết thúc. Người chủ trì mắc lừa sinh động một chút bầu không khí. Tuyên bố sáng hôm nay tranh tài kết thúc, Emiya thì thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, lôi kéo Medusa tại phụ cận bắt đầu đi dạo, tăng tiến một chút tình cảm của hai người. Ngay tại hai người tay nắm tay ép đường cái thời điểm, chợt thấy phía trước góc rẽ xuất hiện hai cái người quen, Mai Siranui cùng Andy. Cái này một đôi tình lữ thế mà cũng tại dạo phố. Emiya nguyên bản muốn lôi kéo Medusa rời đi, dù sao hiện tại chạm mặt, Mai Siranui cùng Andy hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Tiểu Vũ, ngươi gần nhất làm sao vậy? Vì cái gì chúng ta cùng một chỗ? Ngươi lão là muốn cùng ta cãi nhau? Andy thanh âm xa xa liền truyền vào Emiya trong lỗ tai. Có phải là cùng cái kia gọi Emiya ra hỏa có quan hệ? Emiya nghe được câu này, lập tức ngừng bước chân. Mai Siranui nói ra, cùng Emiya không quan hệ. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không? Thích, vậy chúng ta kết hôn. Ta, chấm ngoặc kép, Andy lập tức câm, lắp bắp nói không ra lời. Mai Siranui tiến lên một bước, Andy nhịn không được lui lại một bước. Ngươi nói ngươi thích ta, vì cái gì không cùng ta kết hôn? Andy nói ra, Tiểu Vũ, ngươi muốn lý giải ta, ta hiện tại thù lớn chưa trả, còn không thể kết hôn. Mai Siranui cảm thấy không cách nào thuyết phục, ta liền không rõ, ngươi thù lớn chưa trả, vì cái gì không thể cùng ta kết hôn? Chẳng lẽ cùng ta sau khi kết hôn, ta sẽ ngăn cản ngươi đi báo thù sao? Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ báo thù. Nhưng mà Andy quả quyết lắc đầu. Không được, tuyệt đối không thể. Vì cái gì? Bởi vì ta không thể liên lụy ngươi. Tiểu Vũ, đây là mối thù của ta, nhất định phải để ta tới báo. Andy rất rõ ràng gai cường đại, không nguyện ý đem bạn gái của mình liên lụy vào. Cho nên, ngươi báo thù về sau, liền có thể cùng ta kết hôn, đúng không? Mai Siranui từng bước ép sát. Andy dùng sức nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý, nếu như ta đại thù được báo, ta nhất định sẽ cùng ngươi kết hôn. Tiểu Vũ, ngươi tin tưởng ta. Mai Siranui mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Andy con mắt. Cái này khiến Andy lần thứ nhất nguyện ý chính diện đáp lại mình. Nhưng mà Andy lại kìm lòng không được rời đi ánh mắt. Cái này khiến Mai Siranui nguyên bản tâm tình kích động lập tức lạnh lẽo. Bất quá nàng vẫn là nói ra, ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi nhanh chóng báo thù. Ngươi có biện pháp? Andy bán tín bán nghi nhìn xem Mai Siranui. Mai Siranui nói ra, ta đã từng từ Emiya trong tay học xong một loại niệm năng lực. Loại này năng lực có thể để ngươi thực lực gấp đôi tăng lên gấp đôi. Đến thời điểm ngươi liền có thể báo thù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.